Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 372, Người Trí Tiện. Sau đó có thể vô địch, 10 cửu phương thiên vực, chúng ta đều bao trọn, biết sẽ không khiến cho nhiều người tức giận. Cơ Tử Nguyệt nghĩ nghĩ, nhìn về phía khác hoàn toàn hư ảo trong trời đất chinh phạt đế quân. Bọn hắn đánh tới cuối cùng chỉ vì tranh một cái đế vị. Người thắng ăn sạch, kẻ bại thua tinh quang. Chỉ sợ trong lòng sẽ có oán khí. Bọn hắn còn muốn thế nào thì có thể làm gì? Cơ Hoàn Vũ không thèm để ý liếc qua. Cái này thiên tâm ấn ký, loạn cổ sau liền trường tồn. Ta để cho bọn hắn tranh đoạt, là xem ở cùng thuộc phiến thiên địa này sinh linh có cạnh tranh tư cách bên trên. Mà cái này 10 cửu phương thiên vực lại là từ bản tọa tự tay thành. Vực chủ vị cách càng là ta cưỡng ép ngưng tụ mà ra. Đi qua không từng có. Ta cho ai còn cần bọn hắn đồng ý không? Bọn hắn đồng ý cũng phải đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Ai dám có dị nghị? Đại khái có thể chiến lực luận thị phi. Xem bọn hắn liên thủ lại, có thể hay không tiếp bản tọa một quyền bất tử. Sư tôn uy vũ, sư tôn bá khí, Thiếu Âm đế quân ở một bên phất cờ hò reo, đại sướng bài hát ca tụng, mọi người đều cười, hai đầu lông mày nhưng cũng thư chậm lại. Nghĩ lại cũng thế, năm đó đạo đình thống ngự bát hoang lục hợp, cửu thiên thập địa không người dám chống lại. Chẳng lẽ lại là dựa vào lấy lý phục người làm được tự nhiên là nắm đấm lớn nhất? Làm được lấy lực phục người? Ai? Các ngươi cũng không cần rất cao hứng. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Cái này 19 thiên vực thời gian tồn tại cũng sẽ không quá dài lâu. Chung quy là biết biến mất. Hiện tại bất quá là quá độ giai đoạn. Có hóa thành hoàn chỉnh thiên địa một ngày. Tái hiện tiên cổ thời đại cách cục. Trong truyền thuyết tiên cổ kỷ nguyên cuồn cuộn thiên địa. Sao, hoàng đế có chút không hiểu. Nếu là dạng này, vì cái gì không đồng nhất bước đúng chỗ? Trực tiếp tạo thành như vậy cách cục đâu? Hiện tại cửu thiên thập địa căn cơ còn nông cạn. Mặc dù có một tôn chuẩn tiên đế đạo hóa, nội tình dồi dào, nhưng là còn chưa thích hợp vượt qua quá nhiều. Cơ Hoàn Vũ giải thích nói, nếu không mặc dù cưỡng ép thành tựu, cũng bất quá là chỉ có kỳ biểu thôi. Hơn nữa loạn thời cổ đại mặc dù độc liệt một cái kỷ nguyên, nhưng là nó miễn cưỡng cũng có thể thuộc về tại tiên cổ bên trong. Cơ Hoàn Vũ điểm chỉ đại vũ trụ, cửu thiên cùng thập địa, là năm đó tiên cổ không thiếu sót đại lục phá toái sau thành. Tới một mức độ nào đó giữ vững bản thân cách cục lớn nhất hoàn chỉnh. Rất không giống mặt pháp thời đại khủng bố như vậy. Vậy thật là vỡ nát vốn có hết thảy trật tự, mới thành tựu tinh không vũ trụ. Mạt pháp hóa loạn cổ gian nan, phong hiểm rất lớn, nhưng là loạn cổ về tiên cổ lại dễ dàng quá nhiều. Chỉ cần nhiều hơn tích lũy, đem cái này 10 cửu phương thiên địa tiếp hợp lại cùng nhau liền đầy đủ. Đợi cho chúng ta nuốt vào cái kia thế giới kỳ dị, cùng một phương tiên vực mảnh vỡ, cũng liền không sai biệt lắm. Cơ Hoàn Vũ nói, tính toán thời gian, cũng bất quá là mấy ngàn năm thời gian. Nói như vậy, thần hợp thiên tâm ấn ký tôn này đương thời đại đế, còn sẽ có một lần thu hoạch khổng lồ. Cơ Tử Nguyệt trừng mắt nhìn, cũng không uổng bọn hắn điên cuồng như vậy chém giết, đạp trên chư hoàng máu và xương, dơ cao vô thượng đế tọa. Đạo tổ hai mắt thâm thúy, một tôn lại một tôn đế quân ngã trong vũng máu. Trở thành cuối cùng người thắng rực rỡ tô điểm. Dứt khoát luân hồi đã đúc. Mặc dù chiến tử còn có thể lại hiện ra trong nhân thế. Không phải ta giới tổn thất cũng quá lớn. Viêm đế than nhẹ. Ánh mắt đảo qua phía kia chiến trường. Đã trải qua chiến đến điên cuồng. Có đế cấp nhân vật chiến tử. Máu nhuộm càn khôn. Diệp Phàm quần áo mang máu. Có đối thủ. Cũng có bản thân. Một trận chiến này quá khốc liệt. Cường đại như hắn cũng bị thương. Bất hủ nhục thân xuất hiện vết rách. Màu trắng xương cốt xâm nhiên có thể thấy được. Đỏ máu đỏ nhìn thấy mà giật mình. Chinh phạt không ngừng. Thật là tại đẫm máu liều mạng. Sau một khắc, thương thế phục hồi như cũ. Nhưng đây cũng là thiêu đốt sinh mệnh chi bản nguyên đổi lấy. Lấy suy giảm còn lại thọ nguyên làm đại giá. thu hoạch được đỉnh phong chiến lực. Giết, hắn chiến ý càng hung hiểm hơn, thủ đoạn càng khủng bố hơn. Mỗi một chiêu một thức đều là mạnh nhất sát chiêu, không thiếu lấy tổn thương đổi mệnh. Bởi vì đến rồi bây giờ, đánh cực quá nhiều, sớm đã không thể lui lại. Một đôi nắm đấm vỡ nát vạn cổ hư không. Vô luận là người nào, chỉ cần ngăn tại phía trước, đều muốn chấn sát, đều muốn hủy diệt. Lựa chọn đạp vào cái này đế lộ trinh phạt, liền nhất định không thể quay đầu. Hai bên là vạn trượng vách núi treo leo, chỉ có hướng về phía trước. Một đường huyết chiến, thi cốt lấp đầy trên đế lộ thâm uyên. Giết đến tận đỉnh cao nhất. Một tôn đế quân đón đỡ hắn cái thế một kích. Tại trong chốc lát có vô thượng pháp lực bộc phát. Dị tượng, thiên đế quyền đều xuất hiện. Đánh nát vạn vật, đánh xuyên thiên vực, đánh phía trước tuôn ra máu bắn tung tóe. Vị này chí tôn kêu to một tiếng. Thân thể bị đánh rách tả tơi. Huyết quang bay tứ tung 3000 dặm. Ngăn cản không nổi Diệp Phàm tuyệt thế công phạt. Chết đi. Diệp Phàm hét lớn, từng mảnh phù văn lan tràn mà đến, áp chế vạn đạo oanh minh, như từng đạo khai thiên thần lôi đang vang lên. Tôn này đế quân rách nát thân thể tại tiếp tục sụp đổ. Bị Diệp Phàm đại đạo khóa chặt cũng áp chế. Một tiếng vang thật lớn, hắn lập tức nổ tung, sau đó cháy hừng hực, liền nguyên thần đều hóa thành cho tàn, cứ thế mất mạng. Một tôn đế quân suốt đời tu hành hóa thành bọt nước. Chỉ có một chút chân linh lạc ấn bị trí cao đạo tắc chấn nhiếp lấy. Tránh thoát Diệp Phàm đạo vực. Phá vỡ tầng tầng thời không. Trở về cửu thiên thập địa. Sau đó linh quang lấp lóe. Rơi xuống Tử Tiêu cung bên trong một bản cổ pháp thư tịch bên trên. Không có nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Chỉ có một loại sinh tử tiêu tan vô cùng tận đạo tắc chấn động. Ở trong tuế nguyệt kích thích nhàn nhạt gợn sóng, rầm rầm, thanh phong quét mà qua, để cổ thư từng tờ một lật qua lại, phiêu miểu mà xa xăm tiếng tụng kinh vang lên, để thế nhân đều bị ảnh hưởng đến. Trong mắt thế giới trong nháy mắt giống như là bị phân chia thành hai màu đen trắng, ẩn chứa sinh tử chí lý, trưởng sinh khống chết, duy ngã luân hồi, chư thiên tại tán dương, vạn giới đang cộng minh. Trong cõi u minh đại đạo tại khẽ nói. Nói ra cổ thư theo hầu. Là luân hồi chi đạo vô thượng trọng khí. Là khống chế sinh tử đạo thư. Sinh tử bạc. Trung quy là tái hiện. Tại cơ hoàn vũ trở thành chuẩn tiên đế về sau. Lấy tay bên trong tàn hiệt làm dẫn tử. Từ thời gian trường hà bên trong triệu hồi. Gây dựng lại. Để nó lại hiện ra thế gian. Nó ghi lại thiên địa chúng sinh tin tức. Không chỉ là luân hồi chi thư, cũng là một bản kỷ nguyên chi thư, thể hiện tất cả thế gian đủ loại đại bí, cửu thiên thập địa chung sinh linh sinh tử tồn vong, cũng làm thắt ở trên người của nó, dù cho là đại đế cũng không ngoại lệ, bất quá cũng chính là có sự tồn tại của nó, những đế quân đó mới dám chiến điên cuồng như vậy, không tiếc đánh cực tính mạng của mình, mặc dù hôm nay bỏ mình. Tương lai cũng chỉ có quyển thổ trở về một ngày, cho nên tự nhiên buông tay được chân. Vạn nhất, trên trời rơi xuống đại cơ duyên, trong liều mạng chiến thắng đâu, sinh tử bạc. Tại chỗ đế quân thần sắc trang nghiêm mà ngưng, trọng, đối với cái này quyển sách không có một cái nào không cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì ẩn chứa trong đó lực lượng quá kinh khủng, từng tia từng sợi tiết lộ ra ngoài liền có thể đem bọn hắn hóa thành hư vô. Hợp thành là bụi bặm vũ trụ cơ hội đều không có. Luân hồi đại đạo chấn động đang khuếch tán. Bản năng muốn xâm nhiễm sinh linh xung quanh. Đã là đồng hóa, cũng là ô nhiễm. Nếu không phải trong đó thần o cố gắng thu liễm. Chỉ sợ toàn bộ Tử Tiêu cung đế quân cũng là muốn quỳ. Thúc tổ, ngài nói phân chia đại đạo quyền hành. Tổ kiến thế lực ý nghĩ là nghiêm túc sao? Cơ Tử Nguyệt nhíu lại mũi ngọc tinh xảo. Thời không phương diện còn dễ nói. Cái này luân hồi, thực sự không giống như là người sống có thể đón lấy. Ta chi đại đạo đặt chân ở thời không cùng. Luân hồi, mặc dù đã thành bản nguyên đồng dạng tồn tại, nhưng là muốn chân chính hoàn mỹ vận chuyển chư thiên vạn giới. Vẫn còn cần không ngừng điều chỉnh. Cơ hoàn vũ nói, bọn chúng riêng phần mình đều cần có tổ chức, có thế lực, không ngừng quan sát. cân đối. Đây là rất có cần thiết. Thời không phương diện tổ chức ta đã trải qua nghĩ kỹ. Liền kêu cục quản lý thời không. Danh tự cao đoan, đại khí, cao cấp, đạo tổ trầm ngâm, ta hướng vào vô thủy. Lại không biết hắn có chịu hay không gánh chịu trọng trách này. Những cái này còn dễ nói. Bây giờ bất thành có thể tùy tiện bắt người gánh trách nhiệm. Dù sao chuẩn tiên đế liền có thể ở trong thời gian trường hà lãng. Mà phối hợp luân hồi đạo minh phủ thành lập. Lại là nên sớm không nên chậm trễ. Nhân tuyển càng là cực kỳ trọng yếu. Ta đã trải qua nghĩ kỹ. Liền quyết định là Minh Hoàng. Cơ Hoàn Vũ nghiêm túc nói. Hắn đi lại nói. Chính là sinh tử luân hồi. Thật sự là phù hợp nhất ứng cử viên. Minh Hoàng là ai tới? Cường giả xung quanh hơi có chút mờ. Mịt. Chỉ có mấy người trên mặt lộ ra kinh sợ. Chính là độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh. Ân. Một thế này hắn gọi Đoạn Đức. Đạo tổ. Cái này không được đâu. Giờ khắc này. Không ít người đều giơ chân. Vị này chủ đang đào mộ phần khảo cổ lĩnh vực thật sự là để người nghe tin đã sợ mất mật. Vừa nghe đến từ người như vậy sĩ đến tổ kiến minh phủ. Ai dám bình tĩnh nhìn tới trước kia những các bậc tiền bối đó đế hoang. Ở ra dám thời điểm đem chính mình mộ giấu thật tốt. Đều có thể bị vị này chủ dựa vào bản năng cho tìm được. Sau đó móc ra, nếu là bị hắn chấp trưởng sinh tử bạc. Đủ loại tin tức đều lạc ấn trong lòng còn cao đến đâu chết rồi cũng không thể an tâm a. Các ngươi không tán thành hắn, Cơ Hoàn Vũ nhíu mày. Từ góc độ khách quan đến xem, Đoạn Đức đích thật là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng lại cũng không dễ nghịch nhà mình dòng chính đội ngũ ý kiến. Quên đi, trừ hắn ra, còn có một vị cũng chết sống. Sống chết tồn tại, qua loa cũng có thể chịu đựng. Ai, các cường giả hồ nghi. Trong ấn tượng không có kiểu người như vậy. Hắc Hoàng, Cơ Hoàn Vũ nói ra một cái danh hiệu, lập tức để tất cả đế quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói lúc trước nghe được Đoạn Đức là mặt đen, vậy bây giờ chính là trở nên xanh thê thảm xanh thê thảm. Tuyệt đối không nên, cái cửu u cũng không thể bình tĩnh, tiến hành khuyên can, cái kia hàng so Đoạn Đức còn nguy hiểm hơn, ta dám khẳng định. Nếu như từ nó đến khống chế minh phủ, cái gì luân hồi bất động sản, đầu thai tốt xấu phải trả tiền. Có một cái tính một cái, đó là tuyệt đối sẽ phát sinh a, còn lại đế quân đã ở đắng khuyên. Rất có loại, đạo đình nuôi sĩ một vạn năm, trượng nghĩa chết tiết tại hôm nay, bi tráng bầu không khí. Cái này không được, cái kia không được, muốn như thế nào mới được, Cơ Hoàn Vũ nhíu mày. Các ngươi không phải liền là sợ hai người này giết quen biết sao, cùng lắm thì ta theo hai người. Bọn họ nói một chút. Không tai họa các ngươi chính là. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. A, là như thế này a, các cường giả đối mắt nhìn nhau. Nghe được sẽ không giết chín hứa hẹn về sau lập tức yên lòng. Vậy thì tùy tiện, là ai cũng có thể tích. Cơ Hoàn Vũ im lặng. Giờ khắc này hắn cũng không thể không thừa nhận hai tên kia nhân phẩm chi hỏng bét. Giết quen giết tới người một nhà đều sợ. Thôi, không nói những thứ này. Đạo tổ cảm thấy tâm rất mệt mỏi. Dứt khoát rót cho mình một ly trà. Cầm một cái hạt dưa. Nhìn về phía khác trong một vùng không thời gian chiến trường. Đều ngồi. Uống chút trà nước. Hạp hạt dưa. Hiếm có như thế vừa xuất thế kỳ đại chiến hiện trường trực tiếp. Bỏ qua thực sự đáng tiếc. Giết thực sự là kịch liệt. Hoàng đế rất có vài phần cảm khái. Phổ biến thực lực. Cũng không so với chúng ta lúc trước còn tại đế vị lúc kém. Đứng đầu nhất mấy người kia càng có thể danh hiệu nghịch đời. Qua lại thời đại bên trong cũng có thể danh hiệu thiên đế thiên hoàng. Một đời càng mạnh hơn một. Đời. Còn có cái gì so nhìn thấy tình huống như vậy, càng khiến người ta vui mừng đâu, Viêm đế than nhẹ. Hai mắt hiện lên nhẹ nhẹ tán thưởng. Thế hệ này thiên đình chúa tể cũng là không tầm thường. Lấy một chọi hai, ngay từ đầu còn có chút rơi vào hạ phong. Càng về sau lại là càng chiến càng hăng. Có lẽ có thể trấn áp hai người kia. Lúc khác khó mà nói. Ngược gió cục diện, Diệp tiểu tử lại là am hiểu nhất. Cơ Hoàn Vũ cười nhẹ, Này cục hắn có thể phá, chiến thắng, thúc tổ, chúng ta thiên đình có thể hay không thắng a? Một bên Cơ Tử Nguyệt nháy linh động hai mắt, tò mò hỏi thăm. Ngô, thiên đình phần thắng có 7 thành, 3 thành khác thì là rơi vào cái kia bàn đào hóa hình bàn vương trên người. Tiểu Diệp Tử mạnh như vậy, thiếu nữ có chút giật mình, cảm thấy có chút khó tin. Nhưng là bây giờ hắn quyết đấu hai người kia đã trải qua rất gian nan. Mặc dù thắng được cũng là thắng thảm. Đối đầu người kia còn có cao như vậy phần thắng sao? Thiên đình phần thắng kỳ thật không phải là Diệp Phàm. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt có chút cổ quái. Ta nhìn xuyên tuế nguyệt, thấy rõ đủ loại tương lai. Diệp Phàm dựa vào chính mình liền bãi bình tất cả đối thủ khả năng. Kỳ thật chỉ có 3 thành thôi. Mặc dù thả tại nhiều như vậy bên trong đế quân, đã là cao không thể lại cao hơn. Nhưng là cũng liền theo cái kia bàn đào hóa hình sinh linh không sai biệt lắm luận chiến lực. Tự khai một đạo hắn cùng cảnh giới mạnh hơn. Nhưng là cái kia bước chân qua tiên vực bất tử tiên dược đã có trên căn bản thuế biến. Tỉnh lại thời trước tiềm năng. Trên cảnh giới ẩn ẩn vượt qua một đường. Là như thế này, cái cửu U có chút kinh nghi. Như vậy thiên đình mặt khác 4 thành phần thắng sao? Là còn có nhân vật mạnh hơn sao? Kỳ thật không ngừng 4 thành, nói là 10 thành cũng có thể. Chỉ cần bọn hắn có thể làm được lực hướng một chỗ xứ, đã sớm quét ngang hết thảy địch thủ. Cơ Hoàn Vũ biểu lộ rất có vài phần cổ quái. Trên thực tế nếu không có thấm nhuần thời không tương lai, hắn đều nhìn sai rồi. Nghiêm khắc giảng, nói là dưới đĩa đèn thì tối thích hợp hơn một chút. Người trí tiện, sau đó có thể vô địch. Hắn ngữ trọng tâm trường mở miệng. Bây giờ thiên đình lại là hoàn toàn có như vậy 2 tôn tiện nghiên cứu đột phá chân trời tuyển thủ a. Vừa mới chúng ta mới đề cập tới, nhưng là các ngươi lại đều ở trong hữu ý vô ý không để ý đến. Cơ Hoàn Vũ đang thở dài, không đáng tin cậy mặt ngoài, che đậy thế nhân ánh mắt, hèn mọn phát dục, là bọn hắn trường tồn thế gian thủ đoạn, lấy mạnh kích yếu, là bọn hắn đặt chân bất bại căn bản. Hắc Hoàng, tiên cổ thời đại chứng chân tiên, loạn thời cổ đại xem Hoang Thiên Đế sáng tạo pháp, gần vạn năm trước càng là tại toàn bộ vũ trụ nhấc lên vô cùng phong bạo, áp chế vô số nhân kiệt. Đoạn Đức càng là tiếng tăm lừng lẫy minh hoàng, ở trong hồng trần độ sinh tử luân chuyển số đời, luận căn cơ, luận nội tình, luận thủ đoạn, đã từng cũng là cùng bất tử thiên hoàng, vô thủy đại đế một cấp bậc nhân vật hung ác a. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.